Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, chương 2520, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chân dương thiên vực, trước mắt là một mảnh rộng lớn vô biên rừng rậm, cây cối cứng cáp cao ngất, xanh tươi tốt, trong rừng có một mảnh đất trống, trên đất trống mọc đầy cỏ dại. Cỏ dại bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái tàn phá tế đàn. Bỗng nhiên, tế đàn phát sinh một vệt ánh sáng phát sáng. Một đạo nhân ảnh hiển hiện mà ra. Hoa, bóng người vừa mới xuất hiện, liền hung hăng nôn một ngụm máu lớn. Chỉ thấy hắn thân ảnh lay động, muốn đi ra hai bước, rồi lại là nôn một búng máu. Có thể thấy được, thương thế hắn nặng, người này chính là mới từ thông thiên giới bên trong trốn ra được quân thiên. Đến, đáng chết, thương thế quá nặng, đã vô pháp hành động. Thực sự là lật thuyền trong mương, vậy mà làm một con run dế bị thương thành dạng này. Bất quá, thiên linh chí bảo a, đối đãi ta thương thế khôi phục, nhất định phải nghĩ biện pháp đem thông thiên sơn đạt được. Quân thiên trong con ngươi hiện lên nồng đậm tham lam, Diệp Viễn cái kia va chạm, thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hắn cái này tiểu cực thiên vị đại viên mãn cường giả, cũng bị đụng phải thất điên bát đảo, bất quá cũng may, vị diện thông đạo đóng cửa, Diệp Viễn vô pháp đi qua, bằng không lời nói, hắn hiện tại sợ rằng phải đột tử tại chỗ, thu hồi cực nóng ánh mắt. Quân thiên lấy ra một viên màu xám đậm đan dược ăn vào. Bắt đầu vận công chiêu tức. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn. Tế đàn nổ, quân thiên bị thật lớn lực đánh vào. Trực tiếp hất bay ra ngoài. Một đạo nhân ảnh chạy như bay mà ra. Rơi vào quân thiên trước người cách đó không xa. Quân thiên con ngươi đột nhiên co lại. Hoảng sợ nói, ngươi, ngươi. Làm sao có thể, vị diện thông đạo đóng cửa, tiểu cực thiên vị tuyệt đối không thể mạnh mẽ phá vỡ. Ngươi, ngươi là làm sao làm được? Lúc này quân thiên, hoảng sợ tới cực điểm, thương thế hắn rất nặng, căn bản là không có cách chiến đấu. Diệp Viễn lại vào lúc này, mạnh mẽ đánh vỡ vị diện hàng rào. Cái này thật là muốn chết a. Diệp Viễn lòng bàn tay nâng lên một chút, một tòa cứng cáp rất nặng núi nhỏ, nổi lên, dùng nó đập ra, Diệp Viễn thản nhiên nói, quân thiên sắc mặt cuồng biến, nói, ngươi, ngươi thu phục thông thiên sơn, cái này, điều này sao có thể, ngươi rõ ràng, ta rõ ràng là cái gì cũng đều không hiểu thái điểu, làm sao lại thu phục thông thiên sơn thật sao? Thật là làm cho ngươi thất vọng. Thông Thiên Sơn thao túng phương pháp, liền giấu ở Thông Thiên Sơn bên trên. Diệp Viễn thản nhiên nói. Quân Thiên nghe vậy, hầu như có loại chửi má nó kích động. Cái này Thông Thiên Giới, thực sự là một cái hố to a. Hắn hiện tại nhảy vào đi, trực tiếp đem chính mình chôn. Hơi sớm trước đó, Diệp Viễn tại Thông Thiên Giới thật là dẫn tới ngập trời oanh động, tòa kia cao vót nguy nga, sừng sững vô số trăm triệu năm thông thiên sơn. Dĩ nhiên không, không có, thông thiên sơn, bị Diệp Viễn lấy đi. Một khắc này, toàn bộ thông thiên giới đều rơi vào thật sâu sợ hãi cùng trong khiếp sợ. Thông thiên sơn đối với thông thiên giới võ giả ý nghĩa, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Hiện tại Thông Thiên Sơn không, bọn hắn cảm giác đã không biết theo ai. Lần này, quân thiên là thật sợ. Quân thiên cước bộ, có ở đây không tự chủ lui lại. Diệp Viễn ánh mắt, nhưng là đang quan sát bốn phía. Cái chỗ này, nhường hắn rất không thích ứng. Trong không khí, tràn ngập cường đại sức áp chế. Cảm giác kia, giống như là đi một mình vào phòng trọng lực. Nếu như nói, thông thiên giới trọng lực là một, vậy trong này trọng lực chính là một vạn. Cường đại sức trói buộc, nhường hắn công pháp võ kỹ thi triển ra, cũng lớn làm Hạn Định chế. Hiển nhiên, Quân Thiên cũng cảm giác được Diệp Viễn dị dạng. Hắn cười lạnh nói, tiểu tử, có phải hay không cảm giác rất không thích ứng? Hắc, tam thập tam thiên là thế giới quy tắc. Nơi đây không có pháp tắc, chỉ có quy tắc. Nơi này là thiên, là chúa tể vạn giới thiên. Tiến vào nơi đây, người tất cả lực lượng sẽ phải chịu vô hạn áp chế. Ngươi bây giờ, liền phi hành đều làm không được. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi giết thế nào ta? Dứt lời, Quân Thiên thân hình lóe lên, hướng về chỗ rừng sâu lao đi. Diệp Viễn chỉ là cười lạnh một tiếng, dựa theo Thông Thiên Sơn bên trên ghi lại pháp quyết, thôi động Thông Thiên Sơn. Siêu, Thông Thiên Sơn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, đuổi sát mà đi. Quân Thiên đang tự thầm hô may mắn, bỗng nhiên cảm thấy phía sau một cổ cường đại khí tức gào thét tới. Hắn vốn là trọng thương chưa lành, thực lực đại giảm, lúc này, nơi nào tránh được mở. Oanh, Thông Thiên Sơn không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp oanh ở trên người hắn. Quân Thiên một ngụm máu tươi phun mạnh, ngã nhào xuống đất. Diệp Viễn không nhanh không chậm đi qua đến, thản nhiên nói, lực lượng bị áp chế không quan hệ a, ta không phải còn có Thông Thiên Sơn sao? Mặc dù ta không biết nó là cái gì phẩm chất bảo vật, thế nhưng có thể trấn áp một giới, tất nhiên không phải người trường thương trong tay có thể so sánh. Không phải sao? Cho nên, ta căn bản không cần gì công pháp võ kỹ, trực tiếp dùng nó đập ngươi. Liền tốt, nhìn lấy Diệp Viễn từng bước đi tới. Quân Thiên thật sợ, hắn đánh giá thấp Thông Thiên Sơn. Đúng vậy a, Diệp Viễn căn bản cũng không cần với hắn so đấu công pháp gì võ kỹ. Hắn chỉ cần vung mạnh Thông Thiên Sơn đập người là được. Đơn giản, thô bạo, lại hết sức thực dụng. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Quân Thiên thở hổn hển nói. Ồ, vì sao? Diệp Viễn nói. Ta là Ngọc Chân Thiên Tông ngoại môn chấp sự. Tại trong tông môn là có mệnh bài. Ngươi giết ta, Ngọc Chân Thiên Tông khẳng định sẽ tìm đến ngươi. Hơn nữa, Thông Thiên Sơn là Ngọc Chân Thiên Tông chí bảo. Nếu như bọn họ biết rõ ngươi được đến Thông Thiên Sơn, khẳng định sẽ càng không ngừng truy sát ngươi. Ngươi có thể chạy, thế nhưng Thông Thiên giới những người kia, ngươi định làm như thế nào? Quân Thiên vội vàng nói. Diệp Viễn hơi nhíu mày. Như thế chuyện phiền toái. Bất quá, Diệp Viễn tự nhiên không chịu dễ tin. Quân Thiên gặp Diệp Viễn ý động, vội vàng nói, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên quy tắc áp lực, ngươi cũng cảm thụ được. Ngươi những bằng hữu kia, không đột phá đến thiên vị cảnh giới, là không có khả năng tiến vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Bằng không, bọn hắn sẽ bị nơi đây đại đạo quy tắc, ép thành bánh thịt, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi gieo xuống nguyên thần chi ý. Trở thành ngươi người hầu, ngươi nhất định là muốn đi vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Đối nơi đây sự tình hoàn toàn không biết gì cả, vừa lúc yêu cầu một người làm. Quân Thiên trong lòng có loại muốn chết kích động. Trước hắn tiến vào Thông Thiên giới là dự định thu Diệp Viễn làm người hầu, ai biết trong nháy mắt hắn cư nhiên chủ động muốn trở thành Diệp Viễn người hầu. Đúng là mỉa mai a. Quân Thiên nói xong, liền mắt lom lom nhìn Diệp Viễn, chờ đợi lấy hắn cân nhắc quyết định. Diệp Viễn vẫn luôn yên lặng không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quân Thiên nội tâm, tâm thần bất định tới cực điểm. Bỗng nhiên, Diệp Viễn mở miệng nói, cái này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, có hay không có thể lấy nhường một luồng linh thức đoàn tụ thần hồn biện pháp? Quân Thiên liền vội vàng gật đầu nói, đương nhiên là có, đương nhiên là có, tam thập tam thiên chính là vạn giới chi đỉnh, là nguyên thủy nhất quy tắc chi địa. Đừng nói là chỉ còn một luồng linh thức, chính là người chết, cũng có thể nhường hắn sống lại. Diệp Viễn nghe vậy, trong lòng một trận mừng như điên. Bất quá, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là bình tĩnh nói, ồ, cái kia, thế nào mới có thể đoàn tụ thần hồn? Cái này, Quân Thiên cười khổ nói, ta chỉ là tiểu cực thiên vị, tại tam thập tam thiên thuộc về cấp thấp nhất tồn tại. Nơi nào biết đoàn tụ thần hồn loại này thủ đoạn nghịch thiên? Há, cái kia lưu ngươi, cũng không có ích gì. Đi chết đi, Diệp Viễn mười phần bình tĩnh nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.